Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 770, chết. Sống, Lư Bộ Lạc di rời đội ngũ đi ra Trung Bộ lúc sau. Lại về sau, dần dần gặp được người liền ít đi. Nguyên bản Lư Bộ Lạc người cho là ở Trung Bộ trong phạm vi thời điểm. Gặp được trở ngại có thể sẽ lớn một chút, nhưng ai có thể tưởng. Bọn họ trải qua địa phương, rất ít gặp được phiền toái. Đại đội ngũ mênh mông cuồn cuộn mà một đường đi tới. Tuy nói cũng gặp phải không ít phiền toái nhỏ, gặp được một ít không phải Trung Bộ khu vực người tập kích, đều còn tính thuận lợi qua tới. Nhưng, rời khỏi Trung Bộ lúc sau, khi bộ lạc phân bố không lại như vậy dày đặc thời điểm, ngược lại khả năng gặp được phiền toái còn nhiều chút. Ở Trung Bộ, người nhiều. Mắt cũng nhiều, có lẽ có người muốn che giấu thân phận đối Lư Bộ Lạc người hạ thủ. Nhưng Trung Bộ khu vực người quá nhiều, không cẩn thận bị những người khác phát hiện, đem trong tối ra tay người nhận ra, kia ra tay người xui xẻo. Nhưng khi người không lại như vậy dày đặc thời điểm, muốn làm cái gì cũng không có những người khác nhìn thấy. Liền tính Lư Bộ Lạc nghĩ muốn tìm người giúp đỡ, nhất thời cũng không cách nào tìm được trợ thủ. Cho nên, rời khỏi Trung Bộ lúc sau, càng về sau, càng đến cảnh giác, ban đêm, đội ngũ tập trung nghỉ ngơi. Thiệu Huyền Tổng có loại không tốt lắm cảm giác, nghĩ nghĩ, hắn cầm ra một sợi dây cỏ bắt đầu bói toán. Viêm Giác người nhìn thấy Thiệu Huyền như vậy, rất là kinh ngạc, trong ngày thường một ít chuyện nhỏ Thiệu Huyền căn bản cũng sẽ không dùng biện pháp này. Ỷ lại tính quá cường không hảo. Nếu là sau này lúc nào bói toán không có hiệu quả, kia còn có sống hay không? Cho nên, chỉ cần là có thể tùy tiện giải quyết, làm trở ngại không đại sự tình, Thiệu Huyền cũng sẽ không dùng bói toán biện pháp. Điểm này Viêm Giác mọi người cũng biết, nguyên nhân chính là như vậy. Bọn họ mới tò mò vì cái gì Thiệu Huyền bây giờ lại bắt đầu bói toán. Là có cái gì dự cảm? Nút dây thành công sau khi đánh xong. Thiệu Huyền đi cau mày ở chỗ đó suy tư. Những người khác cũng không có đi hỏi. Chờ Thiệu Huyền suy nghĩ minh bạch tự nhiên nói cho bọn hắn biết. Chỉ bất quá, đại gia vẫn là tò mò Thiệu Huyền đến cùng bói có chuyện gì xảy ra. Nhìn qua tựa hồ không phải chuyện gì tốt. Chẳng lẽ, có người muốn đánh cướp. Bói ra tới cũng đích xác không phải là chuyện tốt. Thiệu Huyền nhìn hướng một cái phương vị. Bên kia, là sa mạc nơi phương hướng. Mà hắn lúc trước một mực tồn tại linh cảm chẳng lành, liền cùng sa mạc bên kia có quan. Thắt nút dây bói toán cũng không thể chính xác tính xuất cụ lãnh hội xảy ra chuyện gì. Có ít thứ tồn tại biến số quá đại, Thiệu Huyền không cách nào bói ra tới, nhưng lại có thể xác định chính là bên kia qua tới nguy hiểm. Hơn nữa, mục tiêu minh xác, nghĩ, Thiệu Huyền nhìn hướng Cam Thiết nơi vị trí. Lần này mục tiêu không phải Lư Bộ Lạc, không phải Viêm Giác người, mà là Cam Thiết, bởi vì lúc này đã nhìn không tới mặt trời, chỉ có chân trời tầng mây còn có một điểm dư quang mà thôi. Cam Thiết cũng không lại đội mũ trùm đầu, mà là lộ ra hắn đầu chọc. Cam Thiết cũng nhìn cái kia phương vị, Thiệu Huyền nhưng không cảm thấy hắn chỉ là nhất thời hưng khởi hoặc là vô ý vì vậy. Quảng Nghĩa, người cùng hướng thần ngày mai mang theo đội ngũ đi trước. Thiệu Huyền xoay người đối ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi Quảng Nghĩa nói. Quảng Nghĩa chân mày đều nhăn ra sâu đậm điệp. Muốn xảy ra chuyện, không phải nhằm vào Lư Bộ Lạc. Thiệu Huyền nâng ngón tay chỉ sa mạc phương vị. Bên kia có thể sẽ người tới. Các ngươi rời đi trước. Quảng Nghĩa là cái mù mặt, nhưng phương hướng cảm cũng không tệ lắm. Hắn cũng nhận ra Thiệu Huyền chỉ chính là nơi nào. Vốn muốn nói bọn họ lưu lại giúp đỡ. Nhưng chợt nghĩ đến trên sa mạc những thứ kia bất tử quái nhân. Dừng một chút, hỏi, liền ngươi một cá nhân. Không cần lại lưu chút người ở nơi này. Hắn khẳng định sẽ lưu lại. Thiệu Huyền chiều Cam Thiết bên kia nghiêng nghiêng đầu. Bên kia mục tiêu khả năng chính là Cam Thiết. Những người kia mục tiêu là Cam Thiết, mà không phải là Thiệu Huyền. Quảng Nghĩa cũng yên tâm không ít. Ở hắn thoạt nhìn, Cam Thiết sốt cuộc không phải chính mình bộ lạc người. Có chuyện gì hắn cũng không quan tâm. Mà Thiệu Huyền, Nếu là không đánh lại có thể chạy. Cha cha đi theo đâu? Từ không trung bay sẽ đơn giản rất nhiều. Ngược lại lưu lại người nhiều sẽ không tiện. Nếu Thiệu Huyền đã quyết định hảo, khẳng định cũng là trải qua suy nghĩ sau quyết định. Quảng Nghĩa cũng không lại nói nhiều. Ngày kế, đội ngũ trải qua một đêm nghỉ dưỡng sức lần nữa xuất phát. Lần này ở phía trước lĩnh đội chính là Quảng Nghĩa cùng Hướng Thần. Bọn họ sẽ mang người cùng Lư Bộ Lạc cùng nhau hướng Viêm Hà bên kia đi qua. Có bọn họ ở, Thiệu Huyền cũng không cần lo lắng. Thấy Thiệu Huyền cùng Cam Thiết lưu tại chỗ cũng không xuất phát. Lư Bộ Lạc rất nhiều người rất là nghi ngờ. Nhưng nguyên nhân gì Viêm Giác người cũng không nói. Bọn họ hỏi thăm không có kết quả lúc sau. Cũng liền không hỏi tới nữa. Duy nhất có thể biết chính là Thiệu Huyền lưu lại là vì ngăn lại một chút phiền toái. Bầy thú trong các loại chăn nuôi thú kêu thanh dần dần đi xa. Đội ngũ cũng lại nhìn không tới bóng dáng. Thiệu Huyền lân cận tìm cây, ngồi ở trên cây nghỉ ngơi, cũng chờ sắp đến người. Những người kia nhất định là có truy tung phương pháp. Ban đầu đạo 11 đi Viêm Hà bảo mật thất dưới đất lúc liền mang theo chuyên môn dùng để truy tung sâu. Nham Lăng Nhân thủ đoạn không ít, nghĩ ắt cũng có các loại biện pháp chính xác tìm được mục tiêu. Mảnh địa phương này xung quanh đều là rừng cây, cũng không dày đặc, cây cũng không tính lớn. Có lẽ là ngẫu nhiên có người hoạt động nguyên nhân, cũng không vai u thịt bắp cổ xưa cây cối. Phụ cận có núi, cũng không cao, ở bên này tính là tương đối lớn núi, nhưng cũng không cách nào cùng hung thú sinh tồn núi rừng so sánh. Xung quanh đều là một phiến xanh đậm, sáng sớm bãi cỏ trên còn có chút hạt sương. Thiệu Huyền liền nghỉ ở trên cây từ từ chờ, chỉ cần bọn họ ở nơi này không động, bên kia người nhất định có thể tìm tới. Hôm nay không đến được, ngày mai cũng tuyệt đối sẽ đến. Viêm Giác cùng Lư Bộ Lạc đội ngũ đã cách xa, liền tính bên này có lại động tĩnh lớn, cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến bọn họ. Cam Thiết ngồi ở dưới bóng cây trên một tảng đá lớn. Trước kia có đi xa đội ngũ ở đây nghỉ ngơi qua. Cục đá trên còn có một chút dùng cứng rắn dụng cụ khắc xuống họa. Chỉ là đã mơ hồ, không nhìn ra đến cùng viết cái gì. Đại mũ trùm đầu đem Cam Thiết mặt che kín không ít. Không thấy rõ ánh mắt, hắn chỉ là nhìn một phương hướng. Một nhìn chính là hơn nửa ngày, liền mắt cũng không nháy một cái. Như đá điêu giống nhau, duy trì cùng một cái tư thế không động. Này căn bản không phải một người bình thường có thể làm được. Mặt trời treo cao lại rơi xuống, chân trời một phiến dáng đỏ, mặt đất cũng giống như là bị mạ lên một tầng màu đỏ. Trên cao một tiếng ưng minh, Thiệu Huyền đứng dậy chiều một cái phương vị nhìn sang. Tới, không bao lâu, bốn chỉ chim chóc bóng dáng ở bầu trời xa xăm xuất hiện. Đãi không trung bóng dáng bay gần, Thiệu Huyền cũng nhận ra những thứ kia chim, là trên sa mạc chủ nô nhóm thuần dưỡng chủng loại. Một loại sinh hoạt ở trên sa mạc ưng, móng vuốt so sánh những địa phương khác ưng mà nói, chiếm thân thể tỷ lệ muốn lớn một chút, mỗi một ngón chân càng dài cũng càng cứng rắn. Bọn nó ở trên sa mạc phát hiện con mồi thời điểm, cho dù con mồi chui vào hạt cát bên trong, bọn họ cũng có thể cúi lao xuống, đem thật dài vuốt sắc tiến sâu đất cát, đem con mồi mò ra. Rất nhiều sa mạc rắn độc bò cạp rắn mối chờ, đều là loại này sa mạc ưng con mồi. Qua tới cũng không có nhiều người. Bốn chỉ ưng, ba chỉ thượng đứng một người. Đi đầu kia một chỉ trên lưng có hai người. Cộng năm người, Thiệu Huyền trong lòng càng thêm cảnh giác. Người càng ít, ngược lại chứng minh người tới càng khó đối phó. Đi đầu kia chỉ sa mạc ưng thượng hai cá nhân Thiệu Huyền nhận thức. Chính là đã từng ở trên sa mạc đụng phải Tô Lạc. Cùng với Tô Lạc bên cạnh cái kia khống chế con rối áo choàng người. Mà mặt khác ba chỉ sa mạc ưng thượng, thì đều chỉ đứng một cá nhân. Tô Lạc cùng hắn bên cạnh người nọ nằm ở lưng chim ưng thượng. Mà ba người kia lại là đứng. Hơn nữa đứng rất vững. Cùng con rối quái nhân tương tự trang điểm. Nhưng Thiệu Huyền lại biết, ba người kia, cùng trước kia ở trên sa mạc gặp được những thứ kia con rối bất đồng. Ba chỉ sa mạc ưng còn không hạ xuống, ba người kia liền đã nhảy xuống lưng chim ưng, trực tiếp rớt xuống. Bành bành bành. Ba tiếng rơi xuống đất thanh âm. Mặt đất chấn động, giống như là đá lớn đập xuống rền vang. Bãi cỏ trên có thật dày bụi cỏ. Vì vậy cũng không có phát sinh lượng lớn bụi đất bị hất lên tình huống. Ba người kia ở sinh ra lúc sau, cũng không đi lại, mà là liền đứng ở đập ra hố lõm chỗ đó. Bởi vì bọn nó trên mặt đều che vải. Thiệu Huyền không nhìn ra bọn họ đến cùng là hình dáng gì. Lại có thể từ đặc thù trong tầm mắt nhìn thấy. Ba người này trên người xương cốt so người bình thường muốn rõ ràng sáng một ít. Đồng dạng không có hô hấp, không có tim đập, thậm chí đánh rơi lúc sau không có bất kỳ thở dốc. Tựa như không cảm giác chút nào khúc gỗ. Con rối là đặc thù con rối người. Thiệu Huyền nhìn Cam Thiết. Ba người này cùng Cam Thiết ban đầu rất tương tự. Có lẽ chính là Cam Thiết những thứ kia đã sớm bị làm thành con rối tộc nhân. Không giống với Cam Thiết ban đầu. Ba người này trên người trong xương có tia tia màu đỏ lực lượng đang lưu động. Đó là khống chế bọn họ hoạt động nhiên liệu. Cũng là bị trồng vào căn cứ vào mồi lửa lực lượng. Có người đem mồi lửa lực lượng bám vào ở bọn họ xương tủy. Từ đó khống chế ba người này. Tô Lạc bên cạnh người kia không cách nào làm đến những cái này. Nếu không lúc ấy Cam Thiết đã sớm bị làm thành con rối. Chỉ là ở chung quanh đây, Thiệu Huyền cũng không có cảm giác được những người khác tồn tại. Khống chế ba người kia người đến cùng ở nơi nào? Vẫn là nói, bọn họ căn bản không cần có người ở xung quanh khống chế bọn họ. Nghĩ đến đây, Thiệu Huyền trong lòng rét lạnh. Trước kia ở trên sa mạc nhìn thấy những thứ kia con rối người, chỉ có thể tính là cao cấp tượng gỗ. Nhưng ba người này, có lẽ càng là đặc thù. Thiệu Huyền trong lúc suy tư, bên bờ Tô Lạc cùng hắn bên cạnh người nơi ưng đã hạ xuống. Bọn họ cũng không phải là kia ba cái liền cảm giác đau cũng không có con rối người. Sẽ không từ không trung rơi xuống, mà là đãi kia chỉ sa mạc ưng trên mặt đất đứng vững lúc sau. Mới đi xuống, Tô Lạc đứng vững chân lúc sau. Nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt ở ngồi đá lớn thượng Cam Thiết trên người dừng lại một hồi. Mới nhìn hướng đã từ trên cây đi xuống Thiệu Huyền. Viêm giác Thiệu Huyền, Tô Lạc hận hận hô. Chợt nghĩ đến lần đó vứt mũ khí dưới áo giáp toàn thân là thương trốn về đi lúc sau. Tô Cổ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Tô Lạc liền khí đến gan đau. Lạc Diệp Vương đối hắn rất thất vọng. Hắn cũng từng nghĩ qua đem kia cụ cổ thi tìm trở về. Không tiếc cầm ra chính mình chân tàng. Nhờ người liên hệ với đạo người. Nhường hắn đi viêm giác bộ lạc đem làm mất cổ thi tìm về. Đáng tiếc. Cái kia đạo không có tin tức. Đạo người nói người nọ đã chết. May mà hắn còn có một lần cơ hội. Hắn chỉ cần đem vứt bỏ cổ thi mang về. Vẫn là có thể có một tia cùng Tô Cổ cạnh tranh hy vọng. Chợt nghĩ đến tạo thành hết thảy những thứ này đầu sỏ. Tô Lạc trong mắt sát khí liền thẳng hướng bắn ra ngoài. Nhưng nghĩ đến Thiệu Huyền thực lực. Nhưng lại tâm sinh kiêng kỵ. May mà lần này không cần hắn ra tay. Nếu không. 10 cái chính mình cũng chưa chắc là Thiệu Huyền đối thủ. Sô hu, Tô Lạc nhìn hướng đứng bên người người. Ăn mặc cát vàng vải bố áo choàng người. Cũng không để ý tới Tô Lạc. Hắn tầm mắt một mực thả ở Cam Thiết trên người. Còn không hạ xuống thời điểm. Hắn liền biết ngồi ở chỗ đó người chính là hắn muốn tìm mục tiêu. Chỉ là, tổng cảm thấy nơi nào không đối. Lại nhìn đối phương lộ ra nửa gương mặt. Cùng với cặp kia phiếm thanh tay. Trong lòng nhất thời một lộp bộp. Đột ngột nhìn hướng Thiệu Huyền. Ngươi làm cái gì? Thiệu Huyền cười cười. Không nói. Sô hu trên người áo choàng còn mang theo gió cát. Gió thổi tới trong thậm chí còn có thể cảm nhận được lưu lại sa mạc khí tức. Cùng khí tức chung quanh lạc lõng không hợp. Sô hu lần nữa nhìn hướng ngồi ở cục đá trên bộ áo choàng người. Xám trắng thô ráp vải bố. Bị gió thổi rào vang dội, đồng dạng là bộ áo choàng, ngồi cục đá trên người. So sánh với bọn họ mang theo ba người này, càng giống người bình thường một ít. Nếu không phải đối phương không có hô hấp, trong tay mình dùng để truy tung sự vật cũng chỉ hướng chỗ đó mà nói. Hắn thật sự sẽ hoài nghi chính mình phán đoán, Viêm Giác người đến cùng đem cổ thi dọn trở về làm cái gì? Thế nào sẽ có biến hóa lớn như vậy? Hỏi như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì? Tô Lạc thấy Sohu chậm chạp không động, không kiên nhẫn. Thiệu Huyền, đem kia cụ cổ thi giao cho chúng ta. Lần này sẽ bỏ qua ngươi. Có ba cái đại trợ thủ ở bên cạnh. Tô Lạc nói khởi lời tới cũng có sức lực. Thiệu Huyền, ha ha, này không mặn không nhạt thái độ làm cho Tô Lạc rất là cáu kỉnh. Thiệu Huyền ánh mắt kia giọng nói kia, rõ ràng chính là khinh miệt. Xem thường hắn, nghĩ đến chính mình cũng đúng là Thiệu Huyền trên tay ăn qua mấy lần giảm nhiều. Tô Lạc hít sâu một hơi, không nói nhảm, trực tiếp giết thôi. Phía sau câu này là đối Sohu nói, chỉ cần đem Thiệu Huyền giết, bọn họ tự nhiên có thể mang đi kia cụ cổ thi. Nguyên bản hắn cũng thật sự không nghĩ ở nơi này cùng Thiệu Huyền đối thượng. Nếu là không cẩn thận ném mạng nhỏ, kia liền quẹt không tới. Nhưng bây giờ Thiệu Huyền là loại thái độ này, Tô Lạc lại không nghĩ liền như vậy tùy tiện thu tay lại. Cha hắn Lạc Diệp Vương nói qua, này ba cái con rối cùng phổ thông con rối là không giống nhau. Đối thượng Thiệu Huyền quỷ dị kia hỏa diễm đao, có lẽ cũng không vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Tô Lạc sắc mặt bộc phát âm lãnh. Sohu, còn đang chờ cái gì? Động tay, đứng ở bên cạnh áo choàng người lại vẫn không có lý Tô Lạc. Bởi vì hắn vừa mới phát hiện cái kia áo choàng người chiều hắn nhìn một cái. Bị mũ trùm đầu che kín trong bóng tối, có một đôi mắt ở nhìn hắn. Sohu đè xuống cảm giác quái dị trong lòng, lần nữa đối Thiệu Huyền nói, người nhường hắn qua tới, chúng ta muốn đem hắn mang về Nham Lang. Thiệu Huyền không động, này ta nhưng quản không được, không bằng các ngươi tự mình cùng hắn nói, nhìn hắn là nghĩ như thế nào. Hắn nếu là muốn đi, ta cũng không ngăn. Lời này là ý gì? Còn đang nghi hoặc, Tô Lạc cùng Sohu liền nghe ngồi bên kia ở cục đá trên nhân đạo. Các ngươi là ai? Ngữ khí lãnh đạm đến không mang một tia tình cảm. Nói chuyện, Tô Lạc cảm giác da đầu tê dần. Sau lưng cũng giống như là bị người nhét khối băng một dạng. Đây không phải là cổ thi sao? Làm sao có thể nói chuyện? Sohu trong lòng kinh hãi vạn phần. Viêm Giác người đem cổ thi mang ra ngoài. Nhìn bộ dáng kia, hắn suy đoán Viêm Giác người là dùng một ít thủ đoạn đem cổ thi làm thành tương tự với con rối đồ vật, nhưng con rối là không thể mình nói chuyện, bởi vì con rối là vật chết, nhưng là, cách đó không xa ngồi ở cục đá trên. Rốt cuộc là cái gì? Rõ ràng kia cụ cổ thi bị chính mình thả ở xe thú phía dưới lâu như vậy. Chính mình hẳn là đối hắn rất quen thuộc. Nhưng vì cái gì bây giờ lại có loại hoàn toàn xa lạ cảm giác? Hắn nhất định là bị Viêm Giác người khống chế. Sohu, mau ra tay. Tô Lạc bởi vì quá độ khiếp sợ, hô thanh âm đều sắc bén chói tai. Lần này Sohu không lại chờ, muốn biết kia cụ cổ thi đến cùng phát sinh cái gì. Tìm tòi liền biết. Động tay. Sohu hô lớn. Sohu vừa dứt lời, ba cái đứng ở hố lõm trong áo choàng người liền như mũi tên rời cung. Xông thẳng hướng ngồi ở cục đá trên Cam Thiết. Cảm thụ đập vào mặt địch ý. Cam Thiết trong lòng có loại không nói ra được mờ mịt. Toàn thân căng cứng. Vốn đã không có nhiệt độ thân thể. Lúc này giống như là vèo vèo bốc khí lạnh. Nhiệt độ chung quanh cũng giống như là muốn đi theo hạ xuống. Đó là tộc nhân của hắn. Từ đối phương còn không xuất hiện thời điểm, Cam Thiết liền có thể cảm giác được. Nhưng bây giờ, hắn có thể cảm giác được kia ba cái tộc nhân phát ra sát khí. Ba người này mục tiêu là hắn. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.